Chương 407, giải hứa theo đuổi. Cải đủ chết rồi, bị ắt băng hải tặc chỉ còn trên danh nghĩa. Tin tức này đem nguyên bản dung chuyển biển rộng lại một lần nữa lật cả đáy lên trời. Ai cũng biết, bách thú cái đủ đã từng mấy lần xông vào hải quân bản bộ, cũng bị hải quân trảo qua VILN, nhưng vẫn không có ai có thể tìm ra giết chết hắn biện pháp. Nhưng mà chính là như thế một cái vang dội, chân chân chính chính đại hải tặc, tân thế giới hoàng đế, liền như thế lặng yên không một tiếng động chết rồi, thậm chí còn là cái đủ chết rồi. Rất nhiều thiên tài phát hiện chặt lọt kẹ lìn nổi giận, dâu trắng cùng tóc đỏ sạt giữ yên lặng, nhưng bất luận làm sao, bọn họ QNZ không có lại bước ra tân thế giới. Trái lại là hải quân cùng tân thế giới, đang xác định hung thủ là giải quyết sau khi, phản ứng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Nguyên bản giao cho cùng thiên long nhân ngang ngửa địa vị cùng với quyền lực bất biến, hiện tại càng la diễn sinh ra còn mang vào lên đến mửa y ti bờ lì tiền thưởng cùng một vị hải quân trung tướng cả đời bảo vệ. Có thể nói như vậy, chỉ cần ngươi cầm giải đầu, ngươi không chỉ có gặp lấy không phải thiên long nhân thân trở thành trên cái thế giới này cao cấp nhất an toàn quý tộc, còn hưởng thụ cả đời cũng xài không hết vinh hoa phú quý. Thậm chí, ngươi có thể bồi dưỡng được một con đủ thế lực mạnh mẽ không cần hoài nghi, mượn y ti của cải chính là mạnh mẽ như vậy, càng khỏi nói còn có thân phận của thiên long nhân cùng địa vị mà giải hữu QNZ vô cùng quang vinh nắm giữ một cái tân xưng hô. Nhân gian tu la trên biển rộng duy nhất vua không ngai mà làm lần này sự kiện nhân vật chính giải hữu, vậy cũng đều sắp bị tức chết rồi, bị thế giới bản nguyên tức giận. Trên thân thể che kín chạm vào tức chết tử vong chú ấn. Điều này làm cho giải huệ không thể không toàn thân quấn đầy màu trắng băng vải, liền ngay cả nguyên bản đều giải phong trả cờ dạ cũng bị tiêu hao hơn nửa. Này không phải là phổ thông, có thể nói vô cùng vô tận loại kia phổ thông trả cờ dạ, mà là tương tự với tâm đầu huyết, tinh huyết, bản nguyên loại hình thần chi trả cờ dạ, đứng hàng với lục đạo lực lượng bên trên, là chân chính có thể chỉ bằng vào trả cờ dạ là có thể ngưng tụ thần thụ trái cây sức mạnh kinh khủng. Loại này quý giá sức mạnh bị tiêu hao hơn nửa. Giải hội phòng trường không có cái 10 năm 8 năm chính mình cũng hồi phục có điều đến. Thậm chí vì phòng ngừa bị thế giới bản nguyên lần thứ 2 tính toán, giải hội trực tiếp đem thế lực của chính mình quận mình ở Sở Cáp Tỷ Ạ, đem Sở Cáp Tỷ Ạ bản đồ tảng khối mở rộng, đồng thời, QNZ đem cửu xà đảo cho nhét vào quốc gia của thần bên trong. QNZ may là như vậy thao tác không tiêu hao thần chi trả cơ dạ, không phải vậy giải hội thật sự muốn khóc, hắn đúng là quá khó khăn có điều muốn nói chỗ tốt, giải hội QNZ không phải là không có. Chính là cái kia một thân tử vong chú ấn. Thân là tử vong cái này khái niệm, cái này bất kỳ thế giới đều tồn tại nhưng không có bao nhiêu người, bao nhiêu chủng tộc có thể đánh vỡ quy tắc. Loại sức mạnh này không nghi ngờ chút nào là cực sự khủng bố. Nếu như giải hội có thể đem trên người tử vong chú ấn toàn bộ hấp thu, như vậy không thua gì hắn lại thu được một đôi tử vong ma nhãn. Robin, Cú Ý Nạ cùng Nạ Mì đều tiếp đã tới sao. Ngồi ở so với trước đây càng thêm tinh mỹ có uy nghiêm trên vương tọa, giải hội trầm giọng nói. Trên người quấn đầy màu trắng băng vải, bên ngoài còn khoác một thân mũ che màu đen, điều này làm cho giải huyệt so với trước đây nhiều hơn mấy phần khủng bố cảm. Có điều Robin nhưng không có bất kỳ lưu ý, cười khẽ hồi đáp, hừng, thế lực thu nạp đều gần tới hoàn thành rồi, đọ phở lạc mỉ ngộ nơi đó bối lôi thẻ mẹ con cũng đã rời đi vương tri cao địa. Nhìn ra, Robin hiện tại tâm tình không tệ, bởi vì na nở dê ở quốc gia của thần sức mạnh dưới lại tìm tơ y một khối lịch sử chính văn. Không sai. Tuy rằng giải hứa đã tận lực thu nạp thế lực, nhưng này cũng không phải từ tâm, vẹn vẹn chỉ là thay đổi một loại phương pháp phát triển mà thôi. Trên thực tế, quốc gia của thần vẫn còn đang hướng về bờ Lucia không ngừng thẩm thấu, trả cờ giả QNZ không ngừng bị phổ cập, đọ phở lạm mì ngộ nơi đó liền càng không cần phải nói, so với trước đây còn muốn càng rỡ, nhưng không có bất kỳ người nào hoài nghi. Dù sao ở những đại nhân vật kia trong mắt, đọ phở lạm mì ngộ như vậy tư thái mới là chính xác, trước đây sợ hãi cái đủ chết rồi. Hiện tại càng thêm càn rỡ thu nạp cái đủ đã từng tài nguyên không phải chuyện đương nhiên sao. Nếu như đỏ phở làm mì ngộ bắt đầu thu nạp cùng quận mình thế lực, thế giới chính phủ cùng hải quân trái lại mới gặp hoài nghi đỏ phở làm mì ngộ. Đúng rồi, cùng quân cách mạng hợp tác tiến hành thế nào, trầm mặc một lúc lâu, giải huy lần thứ hai quay về Robin hỏi. Tuy rằng Hàn Quốc đã đi đến quốc gia của thần, giải huy đồng dạng công khai tuyên bố na nở dê là chính mình đã kết hôn thê tử sự thực, nhưng cơ bản quốc sự vẫn là do Robin đang phụ trách. Dù sao so với Hàn Quốc cái này tùy hứng nữ đế, Robin bất kể là quốc sự xử lý vẫn là một ít chuyện quyết sách đều càng thêm trầm ổn, QNZ càng làm cho giải huyến tâm. Tương đương thuận lợi đây, dù sao có ngươi cái này biển chữ vàng ở, hơn nữa ngươi đưa ra một ít lý niệm cùng đồ vật QNZ thâm đến sự tin tưởng của bọn họ cùng kính nghệ. Không biết lúc nào mang tới một bộ màu đen kính mắt, nhiều hơn mấy phần trí tuệ Mỹ Robin rồi lại mang theo vài phần trêu chọc báo cáo. Nan nở dê không biết giải huyền là ở nơi nào làm đến đồ vật để quân cách mạng lãnh tụ như vậy tín nhiệm, nhưng ở trong mắt Robin, giải huyền chính là đang dụ dỗ quân cách mạng. Có điều Robin nhưng lại không biết, tuy rằng giải hứa tôn trọng một người độc tài dưới tuyệt đối hòa bình, nhưng sự thống trị của hắn cũng không tàn bạo. Hơn nữa làm đã từng màu đỏ cách mạng dưới thời đại mới ba tốt thanh niên, giải hứa lập ra luật pháp không chỉ có nghiêm mật, hơn nữa nghiêm trọng đố dẹt một chu tờ kết bè kết đảng hiện tượng. Luật pháp nghiêm mật tới trình độ nào đây đầu tiên chính là vấn đề bồi thường. Giải hứa kiếp trước một ít tên côn đồ các ké liền yêu thích bắt nạt một ít tiểu thương quán nhỏ đến thu lấy bảo hộ phí. Đối với phương diện này, giải hứa xử lý phương pháp rất đơn giản thô bạo. Ngươi tạo thành người ta bao nhiêu tổn thất, toàn bộ lấy GAPTMILN bồi thường, bằng không liền muốn lấy cướp đoạt cái này số tiền tội danh đi ngồi tù. Đương nhiên pháp luật như thế nào đi nữa hoàn thiện QNZ là có lỗ thủng, giải hứa còn chế tạo một đoàn đần độn YZ, cùng với đoạt lại ủ chỉ hạ mã đạ ra 10 vạn YZ làm quan tòa cùng cảnh sát. Như vậy tuy rằng không làm được chân chính người người bình đẳng, nhưng so với trước đây tàn khốc hồ ca, hiện tại nhận giới không nghi ngờ chút nào là có thể nói xã hội không tưởng kết quả thậm chí nỉ dạ chế độ đều bị giải hữu cho tiêu, trả cờ dạ gần như đã trở thành cường thân kiện thể loại hình đồ vật. Đương nhiên nếu như ngươi là trả cờ dạ thiên tài, có thể thông qua tham gia các loại cấm chỉ tử thương thi đấu đến duy trì kế sinh nhai thậm chí thanh danh vang dội đi tới nhân sinh đỉnh cao. Trên thực tế, nỉ dạ giải đấu lớn ở giải hữu đi đến hải tặc thế giới thời điểm vẫn là tương đối hưng hực, địa vị khá giống giải hữu kiếp trước xem tinh linh bảo có thể trong ngộng người huấn luyện. Những thứ đồ này giải hữu cũng không có muốn bắt đến khoe khoang đồ vật, thời gian vật này mặc dù sẽ để rất nhiều thứ mục nát biến vị, nhưng tương tự sẽ chứng minh tất cả tử. Mà giải hữu muốn làm, vẹn vẹn chỉ là leo lên ngọn núi cao hơn, đi quan sát càng mỹ lệ phong cảnh mà thôi. Vân ca ca, bối lôi thẻ rất muốn ngươi một cái tiếp được nhào tới bối lôi thẻ, giải hữu nhìn không quan tâm chút nào chính mình hình tượng lõ lì tạ, không khỏi nở nụ cười. Này cũng tương tự là hắn truy cầu phong cảnh.